vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đồng thời biến sắc. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng trầm xuống. Nếu những mảnh xương gãy không được nối liền, đồng nghĩa với việc Hoàng Ngọc Hằng sẽ không bao giờ đứng dậy được. Giọng nói của Sở Trần đột nhiên nổ lên trong đầu mọi người. Làm sao có thể không nối được? Hoàng Vũ lo lắng, đi tới, vội vàng nói. Bác sĩ, chỉ là gãy xương, tại sao không nối được? Đúng vậy, Sở Trần không dùng bất kỳ dụng cụ sắc nhọn nào để làm gãy chân Ngọc Hằng. Tại sao lại không thể nối xương được? Hoàng Ngọc Trân trấn thanh nói. Trình độ nối xương của ngoại khoa bệnh viện các ngươi lại thấp như vậy sao? Vừa nói xong, thần sắc bác sĩ trầm xuống, liếc nhìn Hoàng Ngọc Trân. Nghĩ đến thân phận của đối phương, trong lòng chỉ có thể đè nén bất mãn nói. Về phẫu thuật ghép xương, trong toàn bộ bệnh viện ở Thiên Thành, không đâu có thể so sánh được với chúng ta. Trong lòng của Hoàng Giang Hồng càng thêm trầm xuống. Ngồi xe lăn suốt đời, Sở Trần ngóng như âm hồn, cứ quanh quẩn trong đầu của Hoàng Giang Hồng. Mặc kệ trả giá thế nào, cũng phải chữa khỏi cho Ngọc Hằng. Hoàng Giang Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng để tĩnh tâm lại. Lúc này, Hoàng Giang Hồng không khỏi có cảm giác bất an trong lòng. Ông sợ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ cứ như thế này cả đời. Khuôn mặt của Diệp Yên tái mét, cô khẩn cầu bác sĩ. Các người phải cố gắng hết sức để chữa khỏi cho Ngọc Hằng. Hết bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể. Bác sĩ Lý, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Viện trưởng đi tới, cau mày, trầm giọng nói. Anh gặp phải vấn đề nan giải gì? Tại sao không thể nối xương? Bác sĩ Lý cau mày. Một lúc sau, trầm giọng nói. Viện trưởng, trước giờ tôi chưa từng gặp phải chuyện gì lại quái dị thế này. Nhìn thì như gãy xương đơn thuần, nhưng thử vô vàn phương pháp đều không có cách nào nối liền. Làm sao có thể? Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.